Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Tân Hoàng Sứ Giả. Đại Dư Quốc Hoàng Thất Chi Tranh. Cuối cùng lấy thất hoàng tử Lê Nhượng Phong thuận lợi lên ngôi làm đế kết thúc. Lạc Thành quả như đồn đãi. Đêm hôm ấy, tiên huyết nhiễm hồng toàn bộ Lạc Thành. Hoàng cung Đông Môn, rậm rạp thi thể chồng chất như núi. Hoàng cung Càn Khôn Điện bên trong, chết đi văn võ đại thần đều không thua 30 vị. Ngay cả Thái úy Dương Bưu đều không có thể may mắn tránh khỏi. Mà cái này chàng đại loạn đầu sỏ gây nên đại hoàng tử Lê Nguyên Phong. Cho dù thi thể phân ly cũng không thể chạy trốn hình phạt xử phạt. Hắn thi thể bị đọng ở hoàng thành trên tường thành bộc phơi nắng 3 ngày. Trừ đại hoàng tử ở ngoài, hắn tham dự náo động người, bao quát nguyên hoàng thành cấm vệ thống soái Vương Mông các loại. Chờ, 130 hơn tên ngày xưa danh môn kiện tướng. Toàn bộ tại ngày thứ 2 đẩy tới Lạc Thành Đông Môn chợ bán thức ăn miệng cắn giết. Mất đi người cuối cùng mất đi, còn sống người vẫn như cũ được còn sống. Lần này đại loạn bên trong vô số danh môn tương tương rơi xuống thần đàn. Lại có vô số người bò lên trên quan to lộc hậu. Tại đây chút bên trong, liền bao quát thiên hạ đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương cùng nàng sáng tạo Lưu Ly Tông. Mộ Hàm Hương được phong làm quốc sư, Lưu Ly Tông trở thành quốc tông. Chỉ bất quá, tại Mộ Hàm Hương kiên trì xuống, Lưu Ly Tông vẫn còn đang lạc Nhật Thành, Lạc Thành Đông Dịch Quán. Xung quanh trăm bước trong phạm vi, vây xem đoàn người đem ngựa đường chặn được chặt như nêm cối. Tại hôm nay, Mộ Hàm Hương sẽ phải rời khỏi Hoàng Thành Lạc Thành, trở lại Lạc Nhật Thành. Lạc Thành hào môn thế tử, từng cái tụ tập ở chỗ này, nỗ lực cuối cùng mắt thấy liếc mắt đẹp nhất nữ võ thần Phương Dung. Hôm nay đi qua, lần tiếp theo Mộ Hàm Hương tới nơi này, không biết là lúc nào, hoặc là chờ sau đó vừa đảm nhiệm hoàng đế đăng cơ thời điểm. Lúc kia đẹp nhất nữ võ thần, phỏng chừng cũng bất quá là một vừa già lại xấu lão bà a. Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương đứng ở dịch quán cánh cửa, hai mặt nhìn nhau. Ngày đó hai người tới Lạc Thành là tình hình như vậy, không nghĩ tới ly khai cũng là tình hình như vậy. Nhìn lấy mọi người trông mong mà đợi thân tình, Trình Thanh Hàn sắc mặt khá là khó chịu. Rốt cục, Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hạm từ dịch quán bên trong đi tới. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn bất thiện thần tình, Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to, đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Mộ Hàm Hương đưa tay đặt ở lòng bàn tay hắn bên trong, lạnh mặt nói, đi. Trình Thanh Hàn hơi sững sờ, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nắm chặt Mộ Hàm Hương, đưa nàng kéo, che chở nàng đi lên xe ngựa thùng xe. Vây xem hào môn thế tử nhao nhao phát sinh một tiếng thở dài. Lúc này, bọn hắn thật hận không thể đi lên đem Trình Thanh Hàn đánh cho một trận. Như thế một lần mắt thấy Phương Dung cơ hội, dĩ nhiên đã bị hắn cho lãng phí. Bạch Lộ Hạm nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn một chỗ chui vào xe ngựa thùng xe, sắc mặt hiện lên hồng, do dự một chút, nhảy lên xe ngựa, ngồi ở càng xe bên trên, đối xe ngựa bên trong buồng xe nói, tông chủ, cô ra, ta có chút tráng váng đầu, ở bên ngoài ngồi liền tốt, liền không đi vào, nói, tay ngọc vung lên, tiểu điệp tiểu vũ trở mình lên ngựa, hắn Lưu Ly Tông đệ tử xếp hai hàng, vòng vây tại bên cạnh xe ngựa, theo lấy tiểu điệp chân nhỏ kẹp xuống ngựa bụng, thớt ngựa trước đi ra ngoài. Lưu Ly Tông đội ngũ hướng phía Lạc Thành Đông Môn phương hướng chậm rãi hành xử lấy đi ra ngoài. Quốc sư dừng chân, hét lớn một tiếng, một con thớt ngựa vọt vào đoàn người. Đoàn người hào môn thế tử một hồi chửi ầm lên, đợi chứng kiến thớt ngựa đứng ở Mộ Hàm Hương thùng xe bên cạnh. Mọi người lại ngượng ngùng im miệng. Xe ngựa dừng lại đến, Bạch Lộ Hạm nhìn về phía từ thớt ngựa thượng xoay người hạ xuống, quỳ gối dưới mã xa hoàng thành cấm vệ nói, chuyện gì, tông ta chủ lập tức phải hồi Lạc Nhật Thành. Hoàng thành cấm vệ giơ lên thật cao trong tay một khối lệnh bài nói, là hoàng thượng khẩn cấp khẩu dụ, mời Lưu Ly Tông cô gia Trình Thanh Hàn lập tức đi trước hoàng cung. Màn che xốc lên, Trình Thanh Hàn từ xe ngựa trong xe chui ra nửa cái đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Thành cấm vệ nói. Xác định không có sai lầm. Gọi là ta không phải gọi quốc sư. Hoàng Thành cấm vệ khẳng định dị thường nói. Ti chức 10 phần khẳng định. Trình Thanh Hàn cùng Bạch Lộ Hạm liếc mắt nhìn nhau. Bạch Lộ Hạm lại hỏi Hoàng Thành cấm vệ nói. Có thể hay không tiết lộ hạ chuyện gì? Ti chức xuất phát thời điểm. Ngầm trộm nghe đến Hoàng thượng cùng quốc trượng nói chuyện. Hình như là về Tân Hoàng đăng cơ. Điều động sứ giả đi trước đại hạ quốc sự tình. Hoàng Thành cấm vệ thật không có giấu giếm. Trực tiếp đem nghe được tin tức nói ra. Đi trước đại hạ quốc sứ giả. Ta. Trình Thanh Hàn xách một tiếng. Từ trên xe ngựa nhảy xuống. Một gã lưu ly tông đệ tử nắm lấy một con ngựa trắng lên đây. Trình Thanh Hàn chở mình lên ngựa. Đập đập xe ngựa thùng xe nói. Các ngươi đi trước đi. Nếu như không có chuyện gì. Trên đường ta sẽ đuổi theo các ngươi. Chú ý an toàn. Trong xe ngựa truyền đến Mộ Hàm Hương Thanh. Âm nói. Nhìn lấy lưu ly tông đoàn xe ly khai. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi. Mặt âm trầm hướng phía Hoàng Thành mà đi. Đi tới Hoàng Cung. Hoạn quan mang theo Trình Thanh Hàn đi thẳng đến ngự thư phòng. Lúc này. Trong ngự thư phòng, Lê Nhượng Phong đang ngồi ở trước bàn đọc sách phê chữa tấu chương. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt không lành đi qua đến. Lê Nhượng Phong sắc mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Buông xuống tấu chương cùng bút. Nói, cố ý ngăn lại ngươi. Thật có lỗi. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nói. Có muốn hay không ta quỳ xuống hướng ngươi dập đầu. Hoàng thượng, Lê Nhượng Phong sắc mặt một hồi lúng túng. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn hồi lâu, nói, ngươi hà tất xem thường trẫm, trẫm biết rõ ngươi luôn luôn không thích trong cung sự vụ. Cho nên đăng cơ ngày đó sắc phong quần thần thời điểm. Trẫm tuy có tâm phong ngươi chức vị, nhưng lại không dám chiêu ngươi tiến đến, để tránh khỏi trong cung quy củ ràng buộc ngươi. Đến lúc đó, đại thần nhường trẫm làm khó dễ, trẫm lại không thể để ngươi khó làm người. Trẫm cũng không biết nên xử trí như thế nào. Hoàng thượng đối ta tốt như vậy. Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại. Lê Nhượng Phong nói. Cái này cũng không được tốt lắm. Chỉ là trẫm muốn từ trước đến nay ngươi như vậy. Tại trẫm nhận thức người bên trong. Từ làm hoàng tử bắt đầu. Dường như cũng chỉ có ngươi dám tại trẫm trước mặt muốn thế nào thì được thế đó. Cho nên, trẫm là cảm thấy. Không có cần thiết đánh vỡ tầng quan hệ này. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong, sắc mặt xinh đẹp một ít đạo. Vậy ta liền ăn ngay nói thật, ta chỉ muốn tại Lưu Ly Tông im lặng làm ta cô ra. Sự tình khác ta cái gì đều không muốn tham dự, ngươi coi như ta là ăn no chờ chết người tốt. Lê Nhượng Phong há hốc mồm nói, trẫm có chuyện muốn để ngươi đi làm. Vừa rồi ta mới nói, ta không muốn tham dự bất cứ chuyện gì, đã nghĩ hồi Lưu Ly Tông ngồi ăn chờ chết. Trình Thanh Hàn dứt khoát cắt đứt Lê Nhượng Phong lời. Nói đạo, điều động sứ giả cái gì? Không cần gọi ta, ta người như thế làm sao có thể làm sứ giả? Lẽ nào ngươi không nghe nói? Ta trước đây chính là một cái thợ săn. Cái gì cũng đều không hiểu. Đại dư quốc nhiều nhân tài như vậy. Tùy tiện tìm một cái cũng mạnh hơn ta. Tông chủ còn đang chờ ta trở về. Ta đi trước, nói. Trình Thanh Hàn sẽ phải rời khỏi. Lê Nhượng Phong nhìn về phía bàn học sau bên cạnh cách đó không xa màn tre. Nơi đó, không có một bóng người. Hít thở sâu một hơi. Lê Nhượng Phong đột nhiên gọi lại Trình Thanh Hàn nói. Chuyện này không phải là ngươi không thể. Là đại hạ quốc điểm danh cho ngươi đi. Nói là muốn nhìn một chút ngươi nói con ngươi. Nếu như ngươi đi, lần này bọn hắn liền sẽ triệt binh. Nếu như ngươi không đi, người khác đi, bọn hắn thiết kỵ như trước sẽ ở biên cương tàn sát bừa bãi. Coi như trẫm cầu ngươi một lần, ngươi cũng vì ta đại dư quốc bách tính thông cảm một lần. Được chưa? Lần này náo động tổn thất rất nhiều chiến tướng. Nếu đại hạ thiết kỵ sẽ ở biên cương làm ra nhiễu loạn. Trong khoảnh khắc, ta đại dư quốc cũng nên đối không? Không liên quan với ta. Trình Thanh Hàn tiếp tục đi về phía. Trước lấy nói, nếu như ngươi không đi, cái kia trẫm chỉ có thể phái quốc sư đi. Đại hạ người bên kia cũng nói, nếu như ngươi không đi, bọn hắn lui mà cầu lần, muốn cho quốc sư đi qua. Đại hạ hoàng đế lập tức 60 ngày sinh, hắn vẫn muốn mắt thấy quốc sư phương dung, muốn nhìn một chút nhân gian đẹp nhất nữ nhân là hình dáng gì. Lê Nhượng Phong cười gượng một tiếng nói, ta Đại Dư quốc thực lực của một nước xa không địch lại Đại Hạ quốc. Quốc sư đi qua, không chừng hội chịu nhục cái gì. Chậm, lúc nào xuất phát? Chỉ có một mình ta. Trình Thanh Hàn dừng bước, lạnh lùng nói, không phải, chậm chuẩn bị cho ngươi hai người đồng bạn. Nói, Lê Nhượng Phong vỗ vỗ bàn tay, chỉ thấy một nam một nữ hai cái thanh niên từ bên ngoài đi tới. Nữ tử Trình Thanh Hàn gặp qua, là Tạ phủ đại tiểu thư, Kiếm Thánh Tạ Thanh Trác muội muội Tạ Lệ Nhàn. Hai người từ Trình Thanh Hàn bên người đi qua, nhất tề hướng phía Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói. Tạ Lệ Nhàn, Lý Huyền Cơ, gặp qua Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế. Lê Nhượng Phong chỉ vào Trình Thanh Hàn nói, đây là các ngươi lần này đi sứ giả Trình Thanh Hàn. Một đường lấy hắn làm chủ đạo, cần phải bảo hộ hắn an toàn. Thanh niên nam tử cười hướng Trình Thanh Hàn hành lễ nói, Lý Huyền Cơ gặp qua đại nhân. Trình Thanh Hàn có nhiều ý tứ hàm xúc địa, mà chỉ vào Tạ Lệ Nhàn đối Lê Nhượng Phong nói, nàng đi không thành vấn đề, nàng thật là Kiếm Thánh muội muội, Kiếm Thánh trong tay bảo bối, vạn nhất nàng tại Đại Hạ quốc chịu đến khi dễ. Ha ha, trong ngự thư phòng truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười. Một giọng nam buồn bã nói, hoặc là ta Tạ Thanh Trác vô pháp giết đến hoàng cung, thế nhưng ai dám khi dễ muội muội ta, coi như hắn tại trong thiên quân vạn mã, ta muốn đem một mình hắn thiên đao vạn quả cũng không phải việc khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.